Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 861, chương 862, bị cấm thi đấu. Giờ khắc này, toàn người Hoa Lạ thường đoàn kết nhất trí. Tất cả đều là trinh phạt bâu người, bởi vì đây là trực tiếp. Có rất nhiều người đều trực tiếp quay xuống. Riêng là khi thấy bâu trực tiếp một chân hướng về Hạ Minh đá đi, đồng thời đem Hạ Minh đá ngã nhào một cái về sau, khiến toàn Hoa Hạ công dân đều là phẫn nộ, không, hẳn là nổi giận. Tại cái này trên internet, tất cả đều là bút son thảo phạt bâu người. Riêng là khi thấy Hạ Minh bị đạp ngã nhào một cái, khiến vô số nữ hài tử đều là lòng chua xót khóc, vì Hạ Minh một cước kia cảm thấy đau lòng. Nhưng mà khi thấy Hạ Minh bị một chân đạp cái té ngã về sau, đồng thời hoàn thủ đem bâu cho hành hung một trận về sau, khiến toàn người Hoa đều là một trận hả giận, đến toàn người Hoa chống đỡ. Riêng là cuối cùng này một đoạn, càng làm cho người Hoa cho rằng Hạ Minh là thật đàn ông. Đối phó loại người này, liền nên hung hăng hoàn thủ. Nếu như Hạ Minh không hoàn thủ, như vậy miễn không bị người đập lên một cái nhu nhược cái mũ. Nhưng là Hạ Minh dùng hắn hành động thực tế chứng minh chính hắn, thoáng cái đến toàn người Hoa chống đỡ, đồng thời khiến rất nhiều nữ hài tử càng là không có thuốc chữa yêu mến Hạ Minh. Từ đó về sau, bọn họ tất cả đều là Hạ Minh fan, mà Hạ Minh microblog càng là đột phá 10 triệu cửa ải. Có thể thấy được Hạ Minh thông qua sự kiện lần này thu hoạch nhiều ít fan. Nhưng mà giờ này khắc này, Hạ Minh cùng bâu cũng là bị thế vận hội người tới hỏi thăm phòng. Cái này cái gọi là hỏi thăm phòng cũng là kiểm tra những thứ này vận động viên phải chăng ăn thuốc kích thích địa phương. Chỉ cần phạm tội đều lại ở chỗ này giải quyết. Lúc này Hạ Minh, Lý Thuần Phong bọn họ cùng bâu cực hắn huấn luyện viên, tất cả đều là đi tới nơi này hỏi thăm phòng. Lúc này có một vị lãnh đạo lạnh giọng hỏi, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Minh từ tốn nói, vị lãnh đạo này, cụ thể sự tình ta muốn chỉ cần ngài nhìn một chút video liền biết. Dù sao chúng ta nơi này là toàn bộ hành trình trực tiếp, khẳng định có video. Vừa mới người này không phân tốt xấu ra tay với ta, ta thừa nhận ta thu hoạch được hạng nhất, nhưng là người này không có cam lòng đối với ta ra tay đánh nhau. Hiện tại ta cái bụng còn rất đau, mà lại ta còn muốn tiếp tục tham gia trận đấu. Thế nhưng là hắn một cước này bị đá ta, đến đón lấy trận đấu đều là chịu ảnh hưởng. Lãnh đạo, còn hy vọng ngươi minh xét. Hạ Minh làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng, lớn tiếng giải thích, đúng đấy, lãnh đạo, người này ngay trước mặt ta, lại là ra tay với Hạ Minh, chúng ta yêu cầu lãnh đạo cho người này khắc sâu giáo huấn. Người này quá phách lối, cũng dám tại Olympic phía trên ra tay đánh nhau. Các ngươi, bầu nghe đến mấy câu này, thì là một trận tức giận, còn muốn động thủ. Cũng là bị hắn huấn luyện viên cho giữ chặt. Lúc này Hạ Minh lớn tiếng nói, lãnh đạo, các ngươi nhìn, hắn lại còn muốn xuất thủ. Lãnh đạo, còn hy vọng các ngươi cho ta làm chủ a. Lúc này Hạ Minh than thở khóc lóc, khiến người ta người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ, trực tiếp đem chính mình đặt ở cái này đến điểm cao nhất. Đúng lúc này đi vào tới một người, sau đó đi đến cái này trước mặt lãnh đạo, đưa lỗ tai nói mấy câu. Trong lúc nhất thời, khiến vị lãnh đạo này cũng là một trận giận tím mặt. Đây là Olympic, Olympic đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho giữa các nước hữu hảo quan hệ, đồng thời cũng là giữa các nước tranh đấu. Thế nhưng là, bây giờ Hạ Minh cùng bâu công nhiên đánh nhau, chuyện này đã tạo thành vô cùng ác liệt ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, khiến vị lãnh đạo này cũng là một trận tức giận. Từ giờ trở đi, các ngươi hai cái toàn bộ đều cấm thi đấu. Trước đó tư cách tranh tài cũng không tính. Soát, Làm Lý Thuần Phong nghe được câu này về sau, cũng là giận tím mặt. Lãnh đạo, chuyện này ấy ngươi xử lý bất công. Dựa vào cái gì muốn cấm Hạ Minh trận đấu? Đây hết thảy đều là bởi vì hắn gây nên đến. Chẳng lẽ ta vận động viên bị đánh đúng là đáng đời sao? Rõ ràng đều là hắn sai. Dựa vào cái gì ngay cả ta vận động viên đều muốn cấm thi đấu? Lần này, Lý Thuần Phong cũng là giận. Không chỉ là Lý Thuần Phong thì liền Lưu Đồng đều là như thế. Chúng ta sẽ phái người đến thương lượng. Liên quan tới chuyện này phán quyết, chúng ta không phục, không quản các ngươi có phục hay không, đánh nhau là sự thật, các ngươi đã công nhiên làm trái quy tắc, cho nên, hôm nay ta thì phán quyết các ngươi hai cái toàn bộ cấm thi đấu. Được, các ngươi bây giờ rời đi nơi này. Lý Thuần Phong còn muốn nói cái gì, cũng là bị Hạ Minh cho giữ chặt. Sau đó Hạ Minh lôi kéo Lý Thuần Phong rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh sau khi đi ra, Lý Thuần Phong lúc này mới tức giận đến. Những người này quả thực quá không công bằng. Ta nhất định phải tìm bọn hắn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chuyện này tại nghĩ một chút biện pháp. Hạ Minh trực tiếp nên nói. Ta hiện tại lập tức liên hệ chúng ta lãnh đạo. Mời bọn họ đến thương lượng. Sau đó Lý Thuần Phong thì là rời đi nơi này. Rất hiển nhiên là tìm Hoa Hạ lãnh đạo đi. Sau đó Hạ Minh thì là xuất hiện ở vận động viên phòng nghỉ. Lúc này Hạ Minh chuông điện thoại vang lên. Hạ Minh xem xét, lại là lão bà của mình đánh tới. Lúc này Hạ Minh tiếp cú điện thoại, cười ha hả nói, lão bà, hiện tại ở đâu chút đấy? Hạ Minh vừa dứt lời, thì truyền đến đối diện Lâm Vãn Tình cái kia có chút gấp rút thanh âm. Nói, Hạ Minh, ngươi có bị thương hay không? Ngươi không có chuyện gì chứ, lão bà ta có thể có chuyện gì? Ngươi yên tâm đi, lão công ngươi ta một chút việc nhi đều không có. Hạ Minh nói ra, không có chuyện liền tốt, không có chuyện liền tốt. Lâm Vãn Tình lúc này mới buông lỏng một hơi. Lúc đó biết được Hạ Minh bị người cho đạp một chân về sau, khiến Lâm Vãn Tình cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Sau đó điên cuồng cho Hạ Minh gọi điện thoại, nhưng là Hạ Minh không có nhận đến, khiến Lâm Vãn Tình càng thêm sốt ruột. Khi thấy Hạ Minh nghe đến điện thoại về sau, này mới khiến Lâm Vãn Tình buông lỏng một hơi. Hạ Minh cảm nhận được Lâm Vãn Tình quan hệ, khiến Hạ Minh cũng là trong lòng ấm áp. Lão bà, lão công ngươi bản sự, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Đừng nói là một cái bâu, cũng là 10.000 cái bâu, đều không phải là lão công ngươi đối thủ. Ngươi không thấy được bâu bộ dáng, bị ta cho đánh thành đầu heo. Hạ Minh cười ha ha nói, ngươi a. Lâm Vãn Tình bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Trong lòng nàng, chỉ cần Hạ Minh không có chuyện liền tốt. Hai người lại trò chuyện một chút, sau đó cúp điện thoại, sau đó lại đánh vào đến mấy cái điện thoại. Những người này theo thứ tự là Trần Tuyết Nga, Đào Khả Khả cùng Giang Lai đại tiểu thư điện thoại. Đương nhiên còn có một số hắn thân bằng hảo hữu. Hạ Minh nên nói rõ chính mình tình huống. Lúc này Hạ Minh phía trên microblog ngẫm lại, sau đó phát một cái microblog, bên trên viết, cảm tạ chư vị bằng hữu quan tâm, hiện tại ta đã không có chuyện gì, chỉ bất quá thật đáng tiếc là không có thu hoạch được huy chương vàng bị tước đoạt, mà lại càng thêm tiếc nuối là bởi vì bản thân đánh nhau bị tước đoạt dự thi quyền lợi, hiện tại vốn người đã không có thể tham gia trận đấu. Tuy nhiên tiếc nuối, nhưng là ta Hạ Minh lại không hối hận. Nếu như lại một lần, ta nghĩ ta còn sẽ làm như vậy. Theo đầu này microblog bị phát ra tới, thoáng một cái, trên internet nổ lật trời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.